Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, ngươi lại phía dưới đến nói chuyện. Có lẽ phàm nhân chỉ là kinh hãi tại cái này phá vỡ vương cung cửa chính, đem hết thảy như bột mịn đồng dạng san bằng lực phá hoại. Nhưng Thanh Sư Tinh lại là vô cùng rõ ràng. Văn Thù Bồ Tát vì đem cái này OK quốc chuyển hóa làm Phật quốc trong bóng tối bố trí bao nhiêu thứ. Tại cái này trong vương cung càng là bất chi bất giác cấu xây xong một tòa đại trận. Tuy nói đại trận này cũng không phải là sát phạt đại trận, nhưng cũng là vì bắt được OK quốc quốc vận, che lấp thiên cơ mịt mờ đại trận. Nhưng trước mắt đại trận này lại là tại trong nháy mắt liền bị bạo lực phá giải. Cái này Ý Nan Bình đến cùng dùng hạng gì thần thông phát giác cái này mịt mờ chi cực đại trận? Lại là lấy cái gì thần thông bạo lực phá giải? Thanh Sư Tinh thực sự khó có thể tưởng tượng bực này cao thâm cảnh giới. Mà Ý Nan Bình cái này không chút do dự phá trừ Văn Thù Bồ Tát chỗ bố trí đưa xuống trận pháp, càng làm cho Thanh Sư chăm chú bên trong lộp bộp một chút. Minh Bạch sợ là kẻ đến không thiện, người đến người nào? Nói đến đây, Thanh Sư Tinh cái kia tràn ngập uy nghiêm biểu lộ lại là bỗng nhiên biến đổi. Cùng lông mày thiện mục đích nói, nếu như các hạ có cái gì yêu cầu, lại thật tốt nói cũng được, làm gì vận dụng bạo lực. Dừng một chút, Thanh Sư Tinh nói tiếp, chỉ phải bảo đảm ta OK quốc tất cả quốc dân an toàn. Chậm tất nghiêng OK chi vật, kết cho các hạ chi tâm. Đương nhiên, cái này lời nói dễ nghe, kỳ thật ngụ ý từ đầu đến cuối cũng là một cái ý tứ. Người muốn cái gì thì chính mình cầm, chớ tổn thương tính mạng của ta liền tốt. Đối mặt Thanh Sư Tinh không chút do dự nhận sợ, đường Tam Tạng lại là hoặc nhiều hoặc ít có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình bất quá tại sắp đặt chân vương cung thời điểm cảm giác được có chút không thoải mái. Sau khi thuận tiện nghĩ đến cái Hạ Mã Uy, miễn cho bị mấy cái vương cung thị vệ dây dưa những cái kia vô cùng vị vấn đề. Thí dụ như, ngươi là ai? Ngươi tới làm gì? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Vương cung trọng địa, không dám tùy ý tới gần. Cho nên lấy đường Tam Tạng vì để tránh cho những phiền toái này, lúc này mới trực tiếp lấy quyền phong mở một con đường đi ra. Dù sao ở cái này giai cấp rõ ràng quốc trong nhà, giống Ý Nan Bình loại này ba không đám người muốn gặp được OK quốc quốc vương mau lẹ nhất phương pháp, cũng không ai qua được mở ra một con đường thẳng tới trước mặt hắn. Mà đường Tam Tạng cũng là như thế hành động, dọc theo chính mình tự mình khai mở con đường, đi từng bước một đến một mặt ý lấy lòng OK quốc quốc vương trước mặt. Đệ nhất khai quốc chi quân, có thể không phải là ngươi bộ dáng như vậy. Đường Tam Tạng giấu ở chính đạo chi quang trong ánh sáng, ánh mắt có chút liếc qua, như là tin phục tại cường giả trước mặt sư tử bộ dáng Thanh Sư Tinh. Ngữ khí bình tĩnh nói, gọi chủ nhân nhà ngươi ra đi. Chủ nhân? Chủ nhân gì? Các hạ nói đùa, chậm chính là cái này OK quốc. Thế mà, còn không đợi Thanh Sư Tinh đem cái này qua loa chi lời nói xong, một cái quyền đầu bỗng nhiên theo bên tai của hắn sát qua. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Thanh Sư Tinh cảm giác bên tai lại là vang lên một trận long trời lở đất đồng dạng tiếng oanh minh. Toàn bộ sư cũng nhịn không được lông tóc dựng đứng, đồng tử không bị khống chế co lại thành một cái điểm nhỏ. Đến từ sinh mệnh bản năng nói cho Thanh Sư Tinh, vừa mới chỉ cần hơi sai lầm mảy may, thịt nát xương tan liền là mình kết quả tốt nhất. Trước mắt cái này Ý Nan Bình, bực này nhân vật tuyệt không phải chính mình có khả năng chạm đến tầng thứ. Hỏi ngươi một lần nữa, gọi chủ nhân nhà ngươi đi ra, nếu không ngươi liền không cần nói nữa. Cho dù là lấy Ý Nan Bình thân thể hiện thân, đường Tam Tạng trong lòng y nguyên từ bi như thường, cho nên rộng lượng vô cùng lần nữa cho Thanh Sư Tinh cơ hội. Sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch Thanh Sư Tinh, đôi môi vô lực nhuyễn động đến mấy lần. Người nam nhân trước mắt này cho lớn lao áp lực phía dưới, hắn cảm giác mình không còn là quá khứ cái kia đắt đỏ đầu lâu sư tử, ngược lại là như là bị sư tử nhẹ nhàng đặt tại dưới chân con thỏ đồng dạng, chỉ có thể run rẩy, lại là liền mảy may chạy trốn dũng khí đều khó mà dâng lên. Thế mà, Thanh Sư Tinh lại thế nào dám nói ra trước mặt mọi người nói ra, Văn Thù Bồ Tát tên đâu? Đã không nói, vậy liền thật tốt vùi lấp bí mật này đi. Đường Tam Tạng minh bạch cái kia Tây Thiên Bồ Tát nhất định trốn ở nơi nào đó. Nhưng thân là phàm phu tục tử hắn lại không cách nào nhìn thấu phương vị của hắn. Chỉ có thể ra hạ sách này, mà coi như Đường Tam Tạng nhất trưởng hướng về Thanh Sư Tinh đỉnh đầu vuốt đi thời điểm. Thật lớn phạm âm thanh âm tự chân trời vang lên. Đại lượng Phật quang nguyên thương khung vung xuống. Mà cái kia mặt lộ vẻ từ bi Văn Thù Bồ Tát cứ như vậy chậm rãi trên thế gian hiện ra chân thân. Cam lộ, ánh sáng, Phật âm, các loại thánh khiết chi cực dị tượng lập tức trên trời rơi xuống. Đến mức vốn là tại OK quốc trong vương thành bởi vì vương cung tiếng vang mà thất kinh rất nhiều. Bách tính ào ào quỳ dạp trên đất, Thanh Sư Tinh giả trang OK quốc quốc vương đã có 3 năm lâu. Tại OK quốc cảnh nội làm theo Phật Pháp, đại lượng tu kiến chùa miếu, ưu đãi tăng nhân chờ một chút sùng Phật chính sách phía dưới. Làm Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong Văn Thù Bồ Tát cơ hồ là trong nháy mắt liền bị rất nhiều bách tính phân biệt nhận ra được, ào ào thành kính quỳ xuống đất cầu nguyện, Văn Thù Bồ Tát hiện thân. Đường Tam Tạng nhìn ở trong mắt, biểu lộ không có biến hóa chút nào, thế nhưng rất nhiều bách tính phản ứng, lại là để Đường Tam Tạng sắc mặt hơi có chút khó coi. A-di-đà Phật, ý Nan Bình, người vì sao muốn nhiễu loạn OK quốc, bắt cóc OK quốc quốc vương, nương theo lấy đại lượng dị tượng hiện thân Văn Thù Bồ Tát. Uy nghiêm thánh hiền mở miệng hướng về phía dưới Đường Tam Tạng hỏi. Đường Tam Tạng hơi hơi ngóc đầu lên, trầm mặc một lát sau, bình tĩnh nói, ngươi lại phía dưới đến nói chuyện. Văn Thù Bồ Tát nghe cái này ẩn ẩn có hòa đàm ý. Vị, trên mặt hơi hơi hiển lộ ý mừng. Trong lòng thầm nghĩ, cái này ý Nan Bình xem ra cũng không phải là không cách nào giao lưu thế hệ. Việc này như có thể hòa bình giải quyết. Thậm chí có thể mượn sức hắn dẫn người lấy kinh vào cuộc. Ngược lại là vô cùng tốt. Đương nhiên, đến mức cái này dẫn hắn đi xuống phải chăng có bẫy dập. Văn Thù Bồ Tát cũng không từng có cái lo lắng này. Dù sao Văn Thù Bồ Tát tại cái này OK quốc cũng coi là kinh doanh mấy năm thời gian. Lấy hắn thần thông sớm liền đem OK quốc mò toàn bộ. Thậm chí ở trong đó bố trí rất nhiều mưu đồ Phật quốc trận pháp. Cùng dẫn động quốc vận long mạch, vân vân, chỉ bất quá, Văn Thù Bồ Tát cái này còn quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Đường Tam Tạng chỗ lấy để hắn xuống tới, chỉ là vì để tránh cho chính mình muốn nhảy tới đánh hắn xấu hổ. Làm phàm nhân, đặc biệt là không có ngao ngọc ở bên người bù đắp khiếm khuyết trạng thái. Đường Tam Tạng tự nhiên đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Đương nhiên. Văn Thù Bồ Tát cũng không có trực tiếp đè xuống đám mây. Mà chính là lấy đại từ bi đại thánh rõ ràng thái độ lượn quanh OK quốc vương thành một vòng. Nương theo lấy các loại thiên hoa loạn trị dị tượng. Như là hướng rất nhiều bình dân chúc phúc một phen giống như. Lại nương theo lấy một trận thật lớn Phật quang biến mất giữa không trung phía trên. Đương nhiên, kỳ thực tình huống lại là Văn Thù Bồ Tát thu nạp dị tượng. Sử cái nho nhỏ chướng nhãn pháp tại bình dân trước mặt che đậy thân hình, liền trực tiếp xuất hiện tại Đường Tam Tạng trước mặt. Ý Nan Bình đạo hữu, hữu lễ, không biết đạo hữu lần này đến đây tìm ta vì chuyện gì? Văn Thù Bồ Tát tư thái bình đẳng mà đối với Đường Tam Tạng đi cái Phật lễ, một bộ chủ nhà thái độ hỏi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.